Nhân tiên này quá nghiêm túc. Chương 24, lý giải ý chí tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Nhi ngoan, đến bà ôm một cái. Đây là lúc hắn đang dần dần khôi phục trí nhớ kiếp trước, bắt đầu quan sát cái đại hoang này, lần đầu tiên nhìn thấy tổ mẫu. Ngô Vọng chỉ nhớ rõ lúc ấy bị tổ mẫu ôm vào trong ngực, đôi tay tổ mẫu ia run rẩy kém chút đem hắn ôm đến bất tỉnh. Tổ mẫu rất thương hắn, lại có một chút lão ngoan đồng hứng thú với trẻ con. Nàng sẽ giống như một đứa trẻ đùa giỡn cùng Tôn Nhi, tranh đoạt một chút đồ chơi trẻ con, cố ý trêu chọc Tôn Nhi khóc, lại nói một chút phong thái anh dũng của gia gia. Một lần ấn tượng khắc sâu nhất chính là năm đó hắn 7 tuổi, ở bên hồ nghiên cứu cấu tạo xe chở nước, xa giá của tổ mẫu xuất hiện ở sau lưng hắn, tổ mẫu cố gắng đi nhẹ nhàng, thân thể bởi vì già nua mà héo rút, cố ý từ bên trên xa giá cao nửa trượng nhảy xuống, đem hắn một cước đạp vào trong hồ, lại giơ quải trượng chạy xa như một làn khói, giống như một cơn gió. Còn có lần hắn 5 tuổi kia chính mình trộm răng giả của tổ mẫu, ở phía trên bôi lên bột ngũ vị lấy được từ Tây Giã, tổ mẫu hiền lành thân thiết chống quải trượng, đuổi hắn nửa ngày khắp vương đình. Lúc nhìn thấy một màn này, phụ thân kích động chảy xuống hai hàng nhiệt lệ, cảm thấy tổ mẫu lại tỏa ra sinh cơ mới, có thể sống lâu mấy chục năm. Bây giờ nhớ lại những thứ này, thật sự, vành mắt Ngô Vọng có chút phiếm hồng, dùng sức sụt xịt cái mũi, không ít lão nhân trong chướng đều đưa tay gạt lệ. Thiếu chủ, đều gọi người qua rồi. Hùng Tam tướng quân ở ngoài chướng kêu lên, cũng không dám quá lớn tiếng, dù sao phụ mẫu thúc bá Tam tướng quân đều ở bên trong, dễ dàng bị bọn hắn bực bội đánh cho một trận. Tố Khinh, Ngô Vọng nhìn về phía Lâm Tố Khinh ở một bên, tổ mẫu ta yêu thích náo nhiệt, Bắc Dã cũng không có tập tục túc trực bên linh cữu, ngươi giúp ta làm chút ít tập tục nhân vực đi. Lâm Tố Khinh trịnh trọng hỏi, muốn làm tất cả mọi thứ sao? Tận khả năng ngươi là được coi như là thay ta bồi nàng. Ngô Vọng nói xong lại nhìn di hài tổ mẫu cúi đầu đi ra khỏi lều vải, hướng đêm tối hòa quang dày đặc mà đi. Vừa đi ra hai bước liền nghe Lâm Tố Khinh ở trong chướng chỉ huy một trận, nói cần bàn dài, nến, trái cây cúng, giấy vàng, chậu hóa vàng mã. Quay đầu chỉ thấy trước tiên Lâm Tố Khinh xuất ra một cái kiếm gỗ đào từ trong pháp bảo chữ vật phóng tới nơi hẻo lánh, lại cầm cái bồ đoàn trải trên mặt đất, khuôn mặt trang nghiêm, cất cao giọng nói. Trời cao cao bất tận, đất rộng kiệt nhân sinh. Khăn trùm chân hào kiệt, Bắc Dã có anh hùng, thân nhân đã ngồi hoàng hạc đi, người đi âm lưu, nhà trống không. Cái này là sao, cái Thanh Phong Vọng Nguyệt môn này tên thì yêu nhã như thế, nghiệp vụ lại rộng như vậy. Trong đại chướng lập tức truyền ra âm thanh khóc lóc đau khổ đứt quãng, tâm tình Ngô Vọng cũng hơi có chút u ám. Phía trước từng người nam nữ người mặc trường bào tế tự cúi đầu đứng đấy, khuôn mặt bọn hắn u ám, mấy hàng tế tự phía trước phần lớn đã là tóc trắng xóa. Trước khi Ngô Vọng đến đã suy nghĩ sẽ nói rất nhiều thứ. Hắn nghĩ bởi vì thị tộc là địa phương mọi người sinh dưỡng, để mở miệng lại nghĩ sẽ nói. Kính sợ đối với tinh thần cùng sinh mệnh tộc nhân, cái nào quan trọng hơn? Để tiếp lời, kỳ thật hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi các tế tự này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như trên trời giáng thú xuống là tinh thần ban ân cho, vậy tại sao trong những năm thiên tai hạn hán, ở những năm giống như luyện ngục kia tộc nhân chết đói 10 phần, mất mùa 2-3 năm, không có thấy đàn thú bình thường từ trên trời giáng xuống? Bản thân hắn vốn là lập chí không có lý tưởng làm thiếu chủ, vì cái gì phải hao tốn thời gian mấy năm thiết kế, thời gian mấy năm tìm xong lý do thoái thác, gần như phí hết tâm huyết lập nên chế độ dự trữ lương thực cho tộc nhân, nhập môn khái niệm chăn nuôi là gì? Chỉ là bởi vì năm 3 tuổi đó hắn thấy được thảm kịch mất mùa. Thế nhưng, nhìn những người trước mắt này, những thân ảnh này đứng ở trước mặt hắn, đứng ở cách lều vải, đứng ở trên đồng cỏ lầy lội, đột nhiên Ngô Vọng lại trầm mặc. Tất cả lời nói đã lên tới cuống họng toàn bộ lại nuốt trở vào. Còn có đạo lý gì mà bọn hắn không rõ đâu. Tuổi tác đều lớn hơn mình, từng trải đều nhiều hơn so với mình, phần lớn càng hiểu rõ Bắc Dã hơn chính mình, cuối cùng chỉ là bọn họ đánh mất dũng khí, không có ý niệm phản kháng. Ngô Vọng hơi cúi đầu xuống, ánh sáng bó đuốc từ hai bên chiếu sáng gò má của hắn, lại có một chút mờ mịt mà ánh sáng không thể nào chiếu rọi. Thiếu chủ, đại chủ tế đương thời hướng về phía trước nửa bước, trong mắt tràn đầy áy náy. Là chúng ta, tổ mẫu ta đi rồi. Thân thể đại chủ tế run rẩy, vị nữ chủ tế lão niên này cúi đầu than nhẹ, tổ mẫu Ngô Vọng là lão sư của nàng, càng là bằng hữu từ xưa đến nay. Không ít tế tự hốc mắt truyền hồng, khuôn mặt mang theo áy náy thật sâu. Giọng nói Ngô Vọng coi như bình tĩnh, thấp giọng nói. Trong tộc hôm nay tổng cộng có 2.230 người mất mạng, hơn 1.600 người trọng thương, bởi vì nơi này là vương đình, phần lớn tử thương là lão nhân cùng hài đồng. Đây là bởi vì phần lớn người tại thời điểm hung thú tập kích đã đi ra khỏi vương đình, bằng không sẽ không cách nào tính toán được số lượng người chết cùng thương tổn. phụ cận doanh trướng triệt để yên tĩnh trở lại, thỉnh thoảng có thể nghe được âm thanh hỏa diễm bó đốt nổ đôm đốp. Ta là đại tinh tế, Ngô Vọng khẽ ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra mấy phần cười tự giễu. Thời điểm hung thú đột nhiên đánh tới, ta mới biết đại tinh tế có bao nhiêu vô dụng, thậm chí ta còn không cách nào nhìn thẳng vào nó. Xin thiếu chủ đừng nên tự trách, đây không phải lực lượng chúng ta có thể đối kháng. Có vị nữ tế tự khuôn mặt hiền hòa, run giọng nói. Đây là tinh thần chúc phúc, là quà tặng tinh không dành cho chúng ta, là ý chí của tinh thần đại nhân. Đúng, đây là tinh thần chúc phúc, là tinh thần ban thưởng đối với tín đồ trung thành nhất của nàng. Đột nhiên Ngô Vọng ngẩng đầu lên, thần sắc trang nghiêm, hai mắt lại trong veo. Cho tới nay, cách mỗi 100-200 năm đều sẽ phát sinh một lần tinh thần chúc phúc, thị tộc được tuyển chọn đều là thị tộc cường thịnh nhất lúc đó, chúng ta chưa từng có hỏi qua là vì cái gì. Vậy mọi người có nghĩ tới không, đây rốt cuộc là vì cái gì? Mọi người trong lều lớn phía sau bị hắn hấp dẫn, thăm dò nhìn lại. Chúng tế tự nguyên bản cúi đầu không nói, giờ phút này ít nhiều có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Vọng, nhìn khuôn mặt thiếu chủ phát ra quang huy thần thánh. Lời thiếu chủ nói lúc này, hoàn toàn khác biệt so với trước đó bọn hắn dự đoán. Bởi vì tinh thần cũng không thể hiểu chúng ta, giống như chúng ta không thể nào hiểu được tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thủ hộ tinh không vô tận, bảo hộ bầu trời Bắc Dã, luân chuyển gió khô hạn cùng mưa dịu êm, chăm chú nhìn toàn bộ đại địa Bắc Dã. Dùng ý nghĩ chúng ta tự cho là đúng đi ước đoán tinh thần, mới là bất kính đối với tinh thần. Những cái ý nghĩ mưu toan để tinh thần chăm chú nhìn chính mình, mới thật sự là ngu muội. Tinh thần sẽ không nhìn một người, mấy người, trăm ngàn người sống chết, nàng nhìn thấy chính là toàn bộ vô số sinh mệnh Bắc Dã bình an cùng sinh tồn. Trong đại chứng, Lâm Tố Khinh nghe vậy không khỏi trừng lớn hai mắt. Thiếu chủ đang nói bậy bạ gì đó, thần linh chẳng qua là sớm nắm trong tay đạo tắc sinh linh. Đây không phải là lời trước đây thiếu chủ từng nói qua với mình sao? Làm sao, lúc đầu chúng tế tự biểu lộ ra vẻ kinh ngạc đến lúc này như có điều suy nghĩ. Ngô Vọng còn đang la lên, tinh thần chúc phúc đã là tinh thần chuyển xuống đến bên trên đại địa dùng thần lực sáng lập ra con thú yếu nhất. Dùng con thú yếu nhất đi khảo nghiệm thị tộc tối cường, đây chính là chúc phúc ôn nhu nhất mà tinh thần dành cho con dân của nàng. Mà chúng ta, lại ngay cả con thú yếu nhất mà tinh thần phái tới, đều không cách nào mở thân thể nó ra ôm quà tặng chân chính mà tinh thần ban cho. Đây là sỉ nhục Bắc Dã, càng là sỉ nhục tế tự hùng bão tộc ta. Chấm, Ngô Vọng nói, nếu như tinh thần muốn hủy diệt chúng ta cần gì dùng hung thú. Tinh thần chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền làm được rồi. Hắn lại nói, làm chúc phúc hàng lâm, tại sao chúng ta lại chọn ôm lấy oán hận mà nhận chúc phúc? Chúng ta cần nghĩ lại chính là thời điểm chúc phúc phủ xuống, nên đi tiếp nhận tinh thần ban ân như thế nào? Để tinh thần chúc phúc tùy ý biến mất tại biên giới đại địa, đây mới là vũ nhục lớn nhất đối với tinh thần. Giọng nói đại chủ tế run rẩy. Chúng ta, chẳng lẽ chúng ta nghĩ lầm rồi? Ngô Vọng thở dài thật sâu. Những lời này thật ra là bà để Tố Khinh truyền đạt lại cho ta tại một khắc cuối cùng sinh mệnh nàng thăng hoa, đã nghe được tinh thần mang theo một chút thở dài tịch mịch. Chúng ta, để cho tinh thần thất vọng rồi. Thân thể Lâm Tố Khinh lập tức kéo căng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy nghiêm túc, mặc dù không biết nên làm cái gì, nhưng vẫn là đứng ở đó dùng sức gật đầu. Vẻ mê mang trong mắt chúng tế tự càng sâu hơn, tiếng nói Ngô Vọng bình tĩnh lại, thì ra các ngươi vẫn luôn chưa từng đi lĩnh ngộ ý chí tinh thần. Nhìn tinh không, đều ngẫm lại cho tốt đi, đều đứng ở chỗ này hai canh giờ cho ta. Nói xong, Ngô Vọng quay người đi trở về lều lớn, ngồi quỳ chân ở bên cạnh tổ mẫu, lặng lặng cầu nguyện cách chương.